Đây là sức mạnh của quỷ động phủ văn. Trần Hạo cười với Lôi Liệt nói. Phù văn quỷ động không chỉ có thê, đã ê y niện cả ma và NS hôn dên thế giới, mà còn phát huy năng lượng rất lớn. Ước rồi, chúng ta rời khỏi đây đi tìm chân cơ và những người khác. Sau đó, Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt. Sau đó Trần Hạo đưa Lôi Liệt rời khỏi chỗ ở của Trương Lão, đi về phía sâu trong rừng, đi được một lúc, chỉ nghe một tiếng hét yếu ớt khiến Trần Hạo chú ý. Đúng vậy, tiếng hét này là của chân cơ. Khi Trần Hạo nghe thấy âm thanh, hai người lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy chân cơ và Vũ Hân núp sau một phiến đá, chỉ có đầu thò ra ngoài. Trần Hạo và Lôi Liệt cũng lập tức đi theo hướng của cả hai. Chấm. Khi họ bước đến trước mặt chân cơ đã khóc trong vòng tay của Trần Hạo mà không nói được lời nào. Trần Hạo, thực xin lỗi. Trương Lão hắn chết rồi. Chân cơ rất buồn, vừa nói với Trần Hạo vừa khóc. Nghe vậy, Trần Hạo và Lôi Liệt cũng sửng sốt. Trần Hạo nhanh chóng vươn tay, nhẹ vỗ lưng chân cơ an ủi. Đừng lo lắng, chúng ta đã trở lại, sẽ không có chuyện gì nữa. Sau đó, chân cơ kể cho Trần Hạo nghe mọi chuyện đã xảy ra. Trần Hạo nghe xong thì nổi cơn lôi đình, lửa giận trong lòng nổi lên như bão tố, hắn quyết phải bắt Triệu Lĩnh và những người khác trả giá thật đau để báo thù cho Trương Lão. Cách chương.